Chương 344, gặp mặt. Nhưng là cái tên kia, nhưng ở ngươi tã lót mặt trên dán rất nhiều dẫn bạo phù, kỳ thực phụ thân ngươi ở mấu chốt nhất thời điểm mạnh mẽ sử dụng phi lôi thần chi thuật, nhưng mà lại như trước bị thương, bất quá hoàn hảo ngươi đã an toàn. Ta bị cái tên kia dẫn tới khác một cái địa phương, vừa mới sinh hết ngươi, ta một chút khí lực cũng không có, càng chưa nói phản kháng. Ta bị cái tên kia mang đi sau đó, lại yên tâm không xuống ngươi, cho nên phụ thân ngươi trước đem ngươi đưa về trong nhà chúng ta. Chờ hắn tìm được ta thời điểm cửu vĩ cũng đã bị mở ra phong ấn thoát ra, cứ như vậy phụ thân ngươi kéo vết thương trên người lại một lần nữa đem ta đưa về nhà bên trong, cùng ngươi nằm chung một chỗ, mới một lần nữa đi ra ngoài ứng đối thôn nguy cơ. Dù sao hắn là đệ tứ hổ cả cỡ tì nạ thở dài một hơi, nói rằng, cửu vĩ lực lượng là kinh khủng cỡ nào, coi như là tân tiến thời đó làng phần lớn lực lượng, tạo thành mấy đạo phòng tuyến, nhưng vẫn đang bị toàn bộ công phá, để làng bị rất lớn thương tổn. Đến khi phụ thân ngươi tới thời điểm, hai đại hổ cả liên thủ mới đưa cửu vĩ ép ra ngoài, thật vất vả tìm được cơ hội, mới đem cửu vĩ dẫn tới hơn 10 người thượng nhẫn hơn 10 danh trung nhẫn liên hợp bày ra trong kết giới. Lúc này, lần chiến đấu này mới hoàn toàn đến rồi hồi cuối, nhưng là lúc này bởi vì cơ thể của ta vừa mới sinh 117 dục xong nguyên nhân đã vô cùng suy yếu, thời gian đã không nhiều lắm, mà làng lại không thể mất đi vĩ thú lực lượng. Cho nên phải trong thời gian ngắn như vậy tìm được gì nụ gì kỳ người thừa kế. Phụ thân ngươi lại lần nữa đem ta dẫn tới vây khốn cửu vĩ trong kết giới. Hướng ta nói ra tính toán của hắn, đó chính là đưa ngươi chọn làm lần kế dị nụ dị kỳ người thừa kế. Lúc đó bởi vì ta là thám thiết thể nghiệm qua, dị nụ dị kỳ trưởng thành cần gặp cỡ nào không công bình đối đãi. Hơn nữa bởi vì một lần kia sự tình ta cũng khắc sâu ý thức được trách nhiệm phân lượng. Ta cũng không nguyện ý, ngươi từ lúc vừa ra đời liền muốn gánh vác lớn như vậy trách nhiệm, trước tiên liền cự tuyệt cha ngươi ý tưởng. Có thể là phụ thân ngươi lại vào lúc này nói ra nguyên nhân. Bởi vì đã nghĩ xong tất cả biện pháp, cam đoan ngươi về sau tuyệt đối có thể trưởng khống cửu vĩ lực lượng, hơn nữa còn có là trọng yếu hơn một điểm liền là phụ thân ngươi muốn để cho ta nhìn nở một lần nở sau khi lớn lên ngươi. Cho nên hắn là dùng hết thi quỷ phong ấn đem cửu vĩ một nửa thân thể phong ấn tại hắn trên người của mình, đồng thời lại dùng ta dạy cho hắn tứ tượng phong ấn muốn đem một nửa kia cửu vĩ phong ấn ở trên người của ngươi. Nhưng là sự tình lại không có thể như nguyện. Làm ngươi phụ thân đem tế đàn triệu hoán đi ra thời điểm, không có nghĩ đến lúc này cửu vĩ lại còn có sức mạnh. Hắn đem móng của nó vô tình vung hướng về phía ngươi, chúng ta đương nhiên không có khả năng để hắn trực tiếp đem ngươi như thế ấu tiểu sinh mệnh ngươi cho xóa đi, ta và ngươi phụ thân gần như cùng lúc đó đều bạo phát ngoại trừ tốc độ nhanh nhất của mình. Phụ thân ngươi thậm chí ngay cả phi lôi thần chi thuật đều quên sử dụng, hai chúng ta trực tiếp dùng thân thể của chính mình đưa hắn móng vuốt ngạnh sinh sinh đích chặt lại. Nạ dù tổ nghe đến đó, cả người đều ngây dại. Không nghĩ tới phụ mẫu của chính mình tử vong toàn bộ đều là bởi vì mình. A Cở Ti Nã lại mỉm cười nói. Tiểu nạ dù tổ ngươi cũng không nên suy nghĩ quá nhiều, ngay lúc đó ta bởi vì vị thú bị quất ra đi, lúc đầu có thể sống được thời gian cũng liền mấy giờ mà thôi, mà phụ thân ngươi bởi vì sử dụng thi quỷ phong ấn, làm phong ấn sau khi hoàn thành, cũng sẽ chết đi, cho nên nói chuyện này cũng không tra cờ hở. Nạ dù tổ lẳng lặng túi đầu không nói gì. Cở Ti Nã khóc nói rằng, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên quái ba ba mụ mụ a, muôn ngàn lần không thể oán hận ba ba của ngươi, bởi vì chúng ta thực sự đều rất cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi cho chúng ta làm cha mẹ quyền lợi, bởi vì có ngươi, hạnh phúc của chúng ta mới có thể hoàn toàn, tuy là rất ngắn, thế nhưng chí ít chúng ta đã từng sở hữu quá. Cảm ơn ngươi. Nạ dù tổ cúi đầu. Dùng trước nay chưa có ôn nhu giọng nói hướng về Cở Ti Nã, nói rằng, mụ mụ nói ạ đã cái gì ngốc nói a ta làm sao biết quái mụ mụ đâu. Bởi vì ta từ nhỏ không có ba ba mụ mụ nguyên nhân, từng tại ta tiểu thời điểm bao nhiêu lần đều ở đây ước mơ sở hữu tình thương của cha còn có tình thương của mẹ. Nhưng khi ngài hiện tại nói cho ta biết những thứ này sau đó, ta biết rồi ba ba mụ mụ là vì ta có thể buông tha sinh mạng người. Kỳ thực ta không hiểu được tình thương của cha cùng tình thương của mẹ, thế nhưng loại này vô tư kính dâng, đại khái là được. Cho nên nói ta cũng có thể cảm ơn ngài, mụ mụ nói xong câu đó, nạ dù tô ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Cở Ti Nã lúc này đã sớm khóc không ra tiếng, vừa lúc đó, Diệp Chu xuất hiện ở trong thế giới này, vẻ mặt bình thản nói rằng, nạ dù tô đi trước đem cửu vĩ giải quyết rơi. Ta ở chỗ này chờ tin tức tốt của ngươi, chờ ngươi thành công đem cửu vĩ chế phục sau đó, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Lần chiến đấu này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Nạ dù tô khẽ gật đầu, nói rằng, ta hiểu được. Các loại chờ nạ dù tô đi rồi, Cở Ti Nã từ nạ dù tô biểu tình đến xem. Trước mặt cái này nhân loại tuyệt đối là một cái đáng tin cậy nhân, nhưng là vì sao hắn sẽ xuất hiện ở nơi này? Vừa rồi bắt vi trả cờ dạ hoàn toàn chính xác ở nạ rủ tổ ở trong thân thể ngây người qua một đoạn thời gian, vậy cũng có thể lý giải, dù sao đồng dạng đều là gì nụ gì kỳ, đối với kết cấu thân thể cùng với thân thể trưởng khống phương đi hệ nờ đều có nguyên vẹn lý giải, nhưng là dù vậy, ký nờ bệ hiện tại cũng không biết nạ rủ tổ cha. Nờ dê tha y đang ở nạ rủ tổ bên ngoài thân thể, Diệp Chu cũng chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó, ký nờ bệ cũng không có phát hiện một chút manh mối. Mà Diệp Chu một chuyện lại sớm đã tiến nhập nạ rủ tổ ở trong thân thể, cờ tì nạ nhỏ bé cười nói rằng, xin hỏi ngài là nạ rủ tổ lao sư sao? Diệp Chu đối với toàn bộ ở hổ cả trong chuyện xưa không có lộ ra mấy lần mặt nhân vật trọng yếu, cũng không có quá nhiều ý, liền hồi đáp, lao sư của hắn là ý dù cả, còn có gì dễ ra? Mà ta là hiện giữ hổ cả, đệ lục. Cờ tì nạ không nghĩ tới trước mặt cái này nhân loại lại là hổ cả, nhưng là ở trong ý thức của hắn mặt, cổ nộ hạ thôn dường như chưa từng có như vậy một người tồn tại. Bất quá thực lực phương đi hệ nờ, hắn ngược lại là chút nào không cần lo lắng, bởi vì chỉ bằng hắn bây giờ có thể xuất hiện ở đây cái trong biển ý thức, cũng đã chứng minh rồi hắn năng lực khủng bố. Cờ tí nạ biết mình những chuyện khác không nên hỏi nhiều, liền nhỏ bé mở miệng cười nói rằng, cảm ơn ngươi chiếu cố nạ dù tổ. Diệp Chu lại phất phất tay, nói rằng, không sao cả, kỳ thực cũng không có bang bao nhiêu vội vàng mà thôi.